Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, trang 262. Lý Áo nhớ tới, nàng cùng Julie đến từ chính phương xa một tòa đại thành. Các nàng sở dĩ sẽ đến nơi này, là bởi vì Lý Áo đang ở tìm kiếm một cái quan trọng bí mật, mà bí mật này liền ở cái kia sơn động bên trong. Thịch thịch thịch, có người ở gõ sân môn. Hiện tại Lý Áo bọn họ chính mượn ở tư gia leo một thôn trang. Thôn trang này là cách này cái huyệt động gần nhất một cái. Ai a? Julie giơ lên đầu kêu gọi, ngươi, các ngươi chuẩn bị hảo sao? Một cái lắp bắp thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ta là các ngươi tìm hướng, dẫn đường. Julie nghi hoặc mà nhìn về phía Lý Áo, Lý Áo lại lần nữa bừng tỉnh đại ngộ. Nàng vỗ đùi, nga, đối, dẫn đường, Y Đan, là Y Đan sao? Người mau tiến vào đi, Y Đan là Lý Áo ở tới tư gia leo phía trước. Liền trước tiên tìm tốt dẫn đường, chẳng qua trước kia đều là thư từ liên hệ. Hai người chưa từng có đã gặp mặt, xem qua Y Đan mang lại đây tin. Hai bên cho nhau xác nhận thân phận, các ngươi đều chuẩn bị hảo sao? Y Đan lại lần nữa hỏi một câu, muốn hiện tại xuất phát sao? Đi thôi, Lý Áo tiếp nhận Julie đưa qua bao vây. Chúng ta hiện tại liền xuất phát đi ra sân. Ở Y Đan dẫn dắt hạ, ba người hướng tới mỗi một phương hướng đi đến. Y Đan là thôn trang này người địa phương, theo hắn. Theo như lời. Này phụ cận người đều nghe nói qua về cái kia sơn động kỳ quái đồn đãi, nhưng người là chính mắt gặp qua, đúng không? Lý Áo một liền quan sát chung quanh một bên dò hỏi, nàng nhìn đến thôn khẩu. Có một cái tiểu nam hài đang ở chơi bùn, đúng vậy, Y Đan trả lời nói. Ta tận mắt nhìn thấy đến quá, cái kia trong sơn động toát ra một ít kỳ quái đồ vật, kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Julie hỏi, này ta cũng nói không rõ, Y Đan trên mặt khó xử lên. Chính là cùng chúng ta bình thường nhìn thấy không giống nhau đồ vật, Julie xem thường. Người lời này nói cùng chưa nói giống nhau, Y Đan nói lắp. Ngoặc kép, nhưng ta chính là nói lời nói thật a, ý của ngươi là, Lý Áo chen vào nói. Cái kia trong sơn động xuất hiện đồ vật. Là ngươi không có gặp qua, Lý Áo, hoặc là nói là ngươi cho rằng trên thế giới này không nên không tồn tại. Đúng không? Có thể nói như thế, Y Đan do dự nói, nhưng là có lẽ chỉ là ta đã thấy đồ vật quá ít, Julie. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, những người khác gặp qua ngươi nói vài thứ kia sao? Y Đan, ta không biết, ta ở trong thôn không có nghe những người khác nói qua. Chúng ta trong thôn lão nhân đều không chuẩn chúng ta tới gần cái kia sơn động, Y Đan nỗ lực giải thích. Ta là có một lần đi nơi đó hái thuốc, không cẩn thận mới nhìn đến, nhưng này cũng không đúng a. Julie nghi ngờ, mặc dù ngươi trong thôn, những người khác đều không có tới gần qua cái kia sơn động, nhưng vài thứ kia nếu từ cái kia trong sơn động ra tới, các ngươi thôn này cách này sơn động như vậy gần, vài thứ kia liền không có chạy đến các ngươi trong thôn đi. Các ngươi trong thôn những người khác liền chưa từng thấy. Julie này một câu mà có điểm hung hổ dọa người lên, Y Đan một chút mặt đỏ tai hồng. Ta, Julie càng là hoài nghi. Ta cái gì ta? Ngươi là bởi vì nói dối đang khẩn trương sao? Y Đan mặt bạo hồng, ngươi, Lý Áo, khụ, nhưng này tiểu đáng thương bị bức. Lý Áo không thể không ra tiếng cứu vớt một phen, vài thứ kia cũng không có cách nào tới gần. Thôn, Lý Éo thế Y Đan giải thích nói, những việc này Y Đan đều ở tin cùng Lý Áo nói qua, vài thứ kia không cố định hình dạng cùng thân thể. Như là thủy đoàn lại như là bùn đoàn. Giống nhau rời đi sơn động không bao lâu, liền sẽ hóa thành một bãi màu đen thủy, sau đó bốc hơi biến mất rớt. màu đen thủy. Julie lại nghi vấn, bộ dáng gì màu đen thủy? Lý Áo nhìn về phía Y Đan, Y Đan nỗ lực trấn tĩnh xuống dưới. Trả lời nói, màu đen thủy chính là màu đen thủy. Lúc ấy ta không dám quá dựa đến thân cận quá, chỉ nhìn thấy chúng nó biến thành một bãi hắc thủy, hơn nữa thực mau những cái đó hắc thủy cũng biến mất không thấy. Julie, có hương vị sao? Có hay không ăn mòn tính? Y Đan, ta không ngửi được hương vị. Y Đan, thoạt nhìn đối mặt đất không có ăn mòn. Julie bán tín bán nghi mà kết thúc dò hỏi, nàng đối với Lị Áo ngàn dặm xa xôi đi vào cái này chim không thèm ỉa địa phương. Trước sau ôm có nghi vấn cùng bất mãn, nhưng nàng vẫn là bồi Lị Áo tới, dù sao, đi trước nhìn xem đi, Julie, sách, chủ yếu này dẫn đường tiểu tử ngốc thoạt nhìn cũng không bản lĩnh gạt người, Julie lặng lẽ hỏi hướng. Lị Áo, ngươi là như thế nào cùng người này liên hệ thượng? Một cái nhát gan túng hóa. Lị Áo cũng lặng lẽ đáp lại nói, ta không nói cho ngươi, Julie, chậc, trên thực tế, là Lị Áo chính mình cũng đã quên, chính mình là như thế nào cùng Y Đan liên hệ thượng. Lị Áo đầu óc hiện lên một cái chớp mắt nghi hoặc, nhưng này không quan trọng. Quan trọng là, ngươi lần trước ở tin nói, vài thứ kia đi được so trước kia xa. Lị Áo nhìn về phía Y Đan hỏi. Đúng đúng đúng. Y Đan liên tục gật đầu, vốn dĩ xuất phát từ cẩn thận, Y Đan vẫn luôn không muốn nói cho Lị Áo chính mình cụ thể vị trí, nhưng là đối mặt những cái đó kỳ quái đồ vật tới gần, Y Đan trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có điểm không ổn. Mà Lị Áo lại ở tin trung bình thường để lộ ra nàng là cái man lợi hại, cho nên Y Đan lấy hết can đảm mời Lị Áo đi tới chính mình thôn, ta lần trước nhìn đến vài thứ kia, Y Đan có điểm sợ hãi địa đạo. Chỉ kém nửa cây em, chúng nó muốn đi đến các thôn dân thường thường hoạt động phạm vi, mấy thứ này tuy rằng nhìn không có gì dùng bộ dáng, nhưng nếu chúng nó chân chính mà tiến vào thôn, kia ai lại biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì đâu. Hết chương.